ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1276, Tô Cảnh Ti, một năm qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, giống như là lạ a, đi tại không có một ai trên hành lang. Thiên Dưỡng Trí luôn cảm giác giống như bị người trong bóng tối nhìn chằm chằm đồng dạng. Là có chút không đúng. Thiên Dưỡng Nghĩa nhíu mày. Đi lâu như vậy một người cũng không thấy. An Tĩnh có chút lạ thường. Thật sự là quá quỷ dị. Rút lui. Thiên Dưỡng Sinh mặt không thay đổi phun ra một chữ. Sau đó ba người bình tĩnh xoay người đi trở về. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập. Hành lang hai bên trong văn phòng xông ra súng ống đầy đủ cảnh sát. Trong chớp mắt, Thiên Dưỡng Sinh ba người liền bị phá hỏng đường đi. Trong hành lang ở giữa tiến thối không được. Đầu hàng đi, các ngươi không đường có thể trốn. Tô Tầm rời đi trong đám đi ra. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi thật giống như một mực nhanh chúng ta một bước. Ta rất hiếu kỳ điểm ấy. Bị cảnh sát vây quanh. Thiên Dưỡng Sinh trên mặt cũng không thấy bối rối. Ngược lại còn có tâm tình hỏi vấn đề. Trần Tấn bọn người cũng là tò mò nhìn Tô Tầm. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn cũng muốn biết đáp án. Dọc theo con đường này, Tô Tầm liền cùng mở thượng đế thị giác đồng dạng. Vĩnh viễn có thể đoán trước đến giặc cướp bước kế tiếp. Chỉ có Trần Gia Câu không cảm thấy kinh ngạc. Một đám đồ nhà quê. Tô Sơ thế nhưng là sẽ thần cơ diệu toán người. Tô Tầm cười cười. Không có trả lời. Các ngươi đi chết đi. Thiên Dưỡng Nghĩa lấy ra mấy quả lựu đạn. Tại như thế dày đặc trong không gian một khi lựu đạn bạo tạc. Sẽ chết rất nhiều người. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Kháng kháng. Tô Tầm súng càng nhanh. Thiên Dưỡng Nghĩa còn chưa kịp kéo ra móc kéo. Liền bị hai phát súng đánh chết. Dưỡng Nghĩa. À, quảng cáo. Thiên Dưỡng Trí hét lớn một tiếng. Nâng lên họng súng. Kháng kháng kháng kháng. Hắn vừa có hành động. Liền bị phía sau hắn đã sớm chuẩn bị cảnh sát loạn súng bắn chết. Chỉ còn lại có Thiên Dưỡng Sinh một người sống sót. Đầu hàng đi. Tô Tầm cứng rắn hạch chiêu hàng. Thiên Dưỡng Sinh ném đi thương trong tay. Đối Tô Tầm vẫy vẫy tay. Ta sẽ không đầu hàng. Bằng không ngươi đánh chết ta. Bằng không ta đánh chết ngươi. Cang, Tô Tầm bóp lấy cỏ súng. Đạn từ hắn mi tâm xuyên qua. Thiên Dưỡng Sinh trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Người trẻ tuổi, không nói võ đức. Những cảnh sát khác cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn coi là Tô Sơ cũng sẽ để súng xuống cùng Thiên Dưỡng Sinh đến một trận công bằng quyết đấu. Không nghĩ tới Tô Sơ trực tiếp bắn chết hắn. Bệnh tâm thần, Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu. Lão tử có súng, dựa vào cái gì muốn quyết đấu với ngươi? Thật coi hắn là trong phim ảnh ngốc tất nhân vật chính. Tô Sơ, bắt được, một tiếng tràn đầy ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Miêu Chí Thuấn chính kéo lấy hai cái mang còng tay người tới. Thấy rõ hai người kia về sau. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Bởi vì hai người kia chính là Hồng Kông cảnh vụ tổng khu cảnh sở cao cấp cảnh ti Trương Văn Diệu cùng Mạc Tổng Đôn Đốc. Đây là có chuyện gì? Tô Sơ người vì cái gì bắt bọn hắn? Có phải hay không có chỗ nào sai lầm? Tô Sơ, dựa theo phân phó của ngài, ta dẫn người tại bãi đỗ xe mai phục. Quả nhiên thấy hai người này đem bao lớn đồ vật phóng tới dương phía sau muốn chạy trốn. Nhưng ta đã sớm đem bọn hắn xăm lốp khí đem thả. Bắt bọn hắn lại về sau. Mở ra bao xem xét. Chính là nửa năm trước kết án mất đi kia $1 ức. Miêu Chí Thuấn đi tới. Nghiêm, đối Tô Tầm cúi chào. Sau đó thanh âm to nói. Oanh, lời này tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trương Cảnh Ti cùng Mạc Đôn Đốc liền là chủ sử sau màn. Cái này sao có thể? Nửa năm trước cướp án lại là bọn hắn ở sau lưng bày kế. Xảy ra chuyện là tại Trương Cảnh Ti cảnh khu. Cũng chỉ có hắn biết áp vận xe lộ tuyến. Nguyên lai là dạng này. Hai cái này vương bát đản. Hại chết nhiều như vậy đồng liêu. Thật sự là xúc sinh không bằng. Tất cả nhân viên cảnh sát đều là lòng đầy căm phẫn. Nhìn xem Trương Văn Diệu cùng Mạc Tổng Đôn Đốc ánh mắt lộ ra phẫn nộ. Ngươi là làm sao mà biết được? Trương Văn Diệu nhìn xem Tô Tầm hỏi. Ba, Tô Tầm một bạt tai rút tới. Cùng lão bà ngươi lúc ngủ. Lão bà ngươi nói cho ta biết. Nương theo lấy thiên dưỡng sinh bốn người chết đi. Trương Văn Diệu cùng Mạc Tổng Đôn Đốc xa lưới. Cùng kia 100 triệu đô la Mỹ lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Bên trong vòng đại kiếp án tuyên bố cáo phá. Cảnh sát tự nhiên muốn trắng trợn tuyên truyền. Tô Sơ lại bắt đầu tại TV cùng trên báo chí lộ mặt. Tội ác khắc tinh Tô Sơ. Danh chấn Hồng Kông. Đồng thời, Tô Tầm thăng cảnh ti. Chức vị phát sinh điều động. Bị điều đến Loan Tử phân khu cảnh sở đảm nhiệm sở trưởng. Toàn bộ Loan Tử hắn lớn nhất. Loan Tử khu bao quát Loan Tử. Đại Khanh. Đồng La Loan. Nhạc Hoạt. Bào Mã Địa. Nga Cảnh. Ái Quần. Hennessy. Tu Đốn. Đại Phật Khẩu cùng Tư Đồ Bạt Đạo. Đồng La Loan là Hòa Liên thắng địa bàn. Từ Chiêm Mễ đang phụ trách. Hắn thành Đồng La Loan lão đại. Về phần nguyên bản Đồng La Loan lão đại Trần Hạo Nam thì thành Loan Tử lão đại. Nghe giống như toàn bộ Loan Tử khu đều là hắn đồng dạng. So Đồng La Loan lão đại uy phong hơn. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt chính là năm 1987. Khoảng cách 97 còn có 10 năm. Trong năm qua bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Hồng Hưng Long đầu Tương Thiên sinh tại Hà Lan bị giết. Hiện tại Hồng Hưng từ Tương Thiên dưỡng tọa chấn. Trần Hạo Nam thâm thụ tín nhiệm. Quảng cáo. Đông Tinh phương diện. Lạc Đà bị quạ đen giết chết. Sau đó quạ đen bị Trần Hạo Nam bọn người giết chết. Trước mắt là bản thúc tạm thay vị trí lão đại. Đông Tinh nước sông ngày một rút xuống. Hòa Liên thắng bình ổn phát triển. Chiêm Mễ quen biết một vị họ Quách ông chủ. Thụ hắn dìu dắt. Đã bắt đầu làm đang lúc làm ăn. Đầu cơ trục lợi đĩa CD lậu. Khụ khụ khụ. Cái này cùng làm người giang hồ làm nội dung độc hại so ra hoàn toàn chính xác xem như đang lúc làm ăn. Loan Tử cảnh sở. Sở trưởng văn phòng. Tô Tầm đang uống Chu Văn Lệ cho hắn nấu canh. Đông đông đông. Cửa ban công đột nhiên bị gõ vang. Tiến đến, Tô Tầm cũng không ngẩng đầu lên nói. Cửa bị đẩy ra, đã chuyển làm văn chức cho Tô Tầm làm thư ký nha từ ăn mặc đồng phục đi đến. Tô Sơ, có người báo cảnh tại Adam Sử Mật Phu trường học phát hiện hai cỗ thi thể. Kinh điều tra là chính trị bộ người. Chính trị bộ người làm sao sẽ xuất hiện trong trường học? Tô Tầm lau miệng, Adam Smith vào chỗ tại Loan Tử Khu, là một chỗ quý tộc trường học. Ở bên trong đi học đều là không phú thì quý. Rất nhiều nghị viên hài tử đều ở đâu. Chính trị bộ tên đầy đủ Special Branch. Tên gọi tắt SB. Tại năm 1995 giải tán. Trước mắt cái này chính trị bộ vẫn là trong đội cảnh sát tinh nhuệ. Từ Ưng Quốc lão nắm giữ. Nha tử lắc đầu. Cái này tạm thời không rõ ràng. Tô Sơ, muốn thông chi chính trị bộ sao? Thông chi đi. Để bọn hắn đem người lĩnh trở về. Tô Tầm thuận miệng nói một câu. SB sự tình. Hắn lười đi hỏi đến. Dù sao chết không phải là người của hắn. Vâng. Sơ. Nha tử quay người rời đi. Dưới váy ngắn bao khỏa trăng tròn đường cong là lướt. Chỉ đen tân trăng hai chân tinh tế thẳng tắp. Cái này tư thái là càng phát ra nở nang mê người. Tô Tầm không thể bỏ qua công lao A. Là hắn một tay bồi dưỡng lên. Tự cấp tự túc, đinh đinh đinh, Tô Tầm điện thoại di động vang lên bắt đầu. Uy, nói, Tô Tầm nhận nghe điện thoại. Nói thẳng, Tô Sơ, lôi Phục Oanh trở về. Đinh Giao kiều mị tận xương thanh âm truyền ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.